Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đấu Thần Đại Lục tập 28. Lúc bấy giờ Lý Dật cười thầm, gần như có ý nghĩ sẽ không làm gì để xem Cung Vô Song sẽ có cảm giác thế nào. Nhưng hắn cũng rõ, giờ là lúc thật quan trọng, muốn diễn trò cũng phải đồng bộ thôi. Thế là hắn đứng dậy, cùng tay mà nói. Hàn Trụ thiếu gia khách khí rồi, hai tỷ đệ bọn ta đúng là được Hàn lão gia tử cứu. Nếu không có lão gia tử, thì có khi đêm nay hai tỷ đệ ta đã nằm trong bụng ma thú rồi. Nể tình của Hàn lão gia tử, đương nhiên, và cả thường đội Hàn gia nữa, bọn ta xin ghi lòng tạc giả. Để nói có phải không Hàn tỷ tỷ? Hai chữ tỷ tỷ vừa thốt ra, Lý Dật đã nhìn Cung Vô Song với ánh mắt nửa cười nửa không. Đến nước này thì Cung Vô Song cũng không thể tỏ ra lạnh lùng, nở nụ cười yếu ớt, muốn đứng dậy hành lễ, nhưng lảo đảo một chút rồi lại ngã xuống. Lúc này Cung Vô Song mới cười nhẹ. Đúng là phải cảm tạ Hàn Trụ thiếu gia, nếu không lần này bọn ta không biết phải làm thế nào đâu. Dáng vẻ yếu ớt của Cung Vô Song càng khiến cho ánh mắt của Hàn Trụ không gọi mà đến kia, này ánh lên sự cổ quái. Nhưng vì Hàn Trụ thiếu gia này cũng coi như là một nhân vật cao quý, hắn hò hắng rồi nói. Nếu là Đỗ Tuyết tiểu thư không được khỏe thì cứ ngồi đó nói chuyện cũng được. À đúng rồi, ta thường hành tẩu khắp nơi, cũng có một số kiến thức về y thuật. Nghe Hàn tổng quản nói Đỗ Tuyết tiểu thư bị phong hàn, chi bằng hãy để tại hạ trị bệnh giúp tiểu thư. Sắc mặt của Cung Vô Song tái đi, với tính cách mạnh mẽ của Cung Vô Song làm sao có thể để tên Hàn Trụ ở đầu nhảy ra chạm vào thân thể mình. Nhưng lúc này cũng không thể lật mặt, thế là Cung Vô Song bèn cười nói. Hàn Trụ thiếu gia nói đùa rồi, hai tỷ đệ ta mạo muội gia nhập thường đội đã là phiền phức lắm rồi, lẽ nào lại còn phiền đến Hàn Trụ thiếu gia? Xin Hàn thiếu gia đừng nhắc đến chuyện này nữa, bọn ta không gánh vác nổi đâu. Lý Sở ở bên cạnh muốn cười đến vỡ bụng, rõ ràng tên Hàn Trụ này mượn cớ lợi dụng, vậy mà lại lấy cái lý do đó. Với sự hiểu biết của hắn với những thiếu gia thế này thì là nếu chúng mà hiểu y thuật thì đúng là quỷ rồi. Lý Sở vốn định cứ thế xem tiếp, nhưng thấy Cung Vô Song gần như sắp nổi điên, hắn vội xua tay, tiến lên một bước mà nói. Hàn Trụ thiếu gia, bệnh của tỷ tỷ ta đã rất lâu rồi, thầy lang khắp nơi đều nói không thể khỏi trong một sớm một chiều được. Muốn dưỡng bệnh, chỉ có cách là tìm một nơi tốt tĩnh dưỡng, vì thế không dám làm phiền Hàn thiếu gia đâu. Vậy sao? Hàn Trụ tỏ ra khá thoải mái, nhưng nét mặt khi nhìn Cung Vô Song lại càng hào háo hơn. Đỗ Tuyết tiểu thư, nếu thật sự cần tĩnh dưỡng, thì khi đến Vân Thủy Thành, hãy để ta sắp xếp cho. Các người cũng không cần lo lắng. Hàn gia chúng ta ở Vân Thủy Thành tuy không có thế lực gì lớn, nhưng sắp xếp cho vài người ở thì vẫn có thể. Làm thế sao được chứ? Lý Dật vội xua tay. Lần này bọn ta đã làm phiền mọi người quá rồi, nào dám phiền đến cả Hàn thiếu gia. Xin thiếu gia không cần lo lắng cho bọn ta. Đến Vân Thủy Thành, bọn ta sẽ tự sắp xếp được. Nếu đã vậy, đến lúc đó rồi xem vậy. Hàn Trụ gật đầu, khẽ lướt nhìn qua Lý Dật rồi nói. Tại hạ còn có việc phải làm, vậy không làm phiền Đỗ Phi huynh đệ nữa. Có thể nói, do đêm nay lạnh, sáng sớm mai còn phải vội lên đường, hai vị nghỉ ngơi sớm đi. Nói rồi Hàn Trụ cung tay chào rồi rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Lý Dật khẽ nhíu mày. Hàn Trụ thiếu gia này không hề đơn giản đâu. Cùng Vô Song thở ở nói. Có gì mà không đơn giản, chẳng qua là một thiếu gia nhà gia thế mà thôi. Lý Dật chợt cười, cùng đại tiểu thư, không phải là ngươi bị thương bột tẹo, là thành ra chẳng biết gì nữa đây chứ, hay là chuyện gì cũng biết, nhưng lại giả vờ là không biết. Vừa rồi hắn đến gần, ít nhân đã dùng 3 cách để thăm dò thực lực của chúng ta. May là tình trạng hiện nay của ngươi là một người bình thường, và thực lực bên ngoài của ta cũng chỉ là đấu giả, nên mới không gây nghi ngờ gì đấy. Nhìn có vẻ như đến để chọc kẹo mỹ nữ, nhưng thật ra lại là ngầm ngầm dò thám thực lực chúng ta, loại bỏ nguy cơ đe dọa từ phía chúng ta. Vì Hàn Trụ thiếu gia này không đơn giản như vậy đâu. Thế rồi một đêm yên tĩnh trôi qua. Sáng sớm hôm sau, cả đoàn người lại bận rộn. Đến giật ra ngoài đi một vòng thì phát hiện những dòng binh vốn nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác giờ trở nên bình thản. Có lẽ là kết quả của cuộc thăm dò ngày hôm qua của Hàn Trụ. Có lẽ ai cũng để mắt đến tỷ tỷ xinh đẹp của ta rồi. Lý Giật cười thầm nhưng không nói gì, chỉ chậm rãi quay lại xe ngựa cùng ngồi tu luyện với Cung Vô Song. Rất nhanh, sau một tiếng hô, đội xe lục đục di chuyển. Có lẽ vì sắp đến đích nên tốc độ của đoàn xe cũng nhanh hơn hôm qua nhiều. Cuối cùng khi mặt trời sắp lặn, một thành phố to lớn xuất hiện trong tầm mắt của đoàn người. Có lẽ đây chính là Vân Thủy Thành rồi. Vân Thủy Thành là thành phố lớn nhất ở phía tây nam đế quốc Thiên Phong. Do nằm ở vùng biên thủy phía tây nam, địa thế lại bằng phẳng, nên dù là một thành phố lớn, nhưng lại giống như một căn cứ quân sự quan trọng hơn. Trong Vân Thủy Thành, tuy Nạp Lan gia tộc là độc tôn, nhưng đế quốc Thiên Phong cũng rất coi trọng nơi đây, thường xuyên cho binh lính cảnh giữ. Nhưng Nạp Lan gia tộc cũng coi như thông minh, ngoài thực lực lớn mạnh ra, quan hệ của chúng với hoàng thất đế quốc Thiên Phong cũng rất tốt, vì thế những năm gần đây mới có thể duy trì được vị thế nhất bá Vân Thủy Thành. Nếu không thì một đế quốc lớn như vậy đã nào lại cho phép tồn tại một thế lực độc bá trong phạm vi thế lực của mình sao? Dù gì thì đối với hoàng thất mà nói thì chỉ có cân bằng thế lực mới là quan trọng nhất. Đi trên con đường rộng lớn của Vân Thủy Thành, nhiều người dường như tự động xếp thành đội ngũ, từ từ đi về phía Vân Thủy Thành. Xem ra, chúng ta đã đến Vân Thủy Thành an toàn rồi. Chẳng đến lúc này, đám người kia không truy đuổi chúng ta nữa nhỉ? Lý Giật vén rèm lên nhìn ra ngoài. Cùng Vô Song thu lại trạng thái tu luyện rồi nói. Đến đây, có lẽ không có nguy hiểm gì nữa. Dù Hải Kim Bà Lâm phát hiện ra chúng ta, thì ở Vân Thủy Thành cũng không dám động thổ bừa bãi đâu. Ô, sao lại vậy? Lý Giật nhíu mày hỏi. Cùng Vô Song cho mày đáp. Người không biết thật hay giả vờ đấy hả? Nạp Lan gia có người được gả vào hoàng thất, vì thế quan hệ với hoàng thất vẫn khá tốt, mà thực lực của hoàng thất cũng là nhất nhì đế quốc Thiên Phong. Nếu không thì sao áp đảo được thế lực như Bắc Đấu Tông? Đắc tội với Nạp Lan gia chẳng khác nào đắc tội với hoàng thất. Vì thế các thế lực bên trong đế quốc thường cố gắng không đụng đến Nạp Lan gia. Lông mày của Lý Giật dần giật mấy cái. Có đến mức đó không chứ? Cùng Vô Song nói, ta không biết người đến Vân Thủy Thành làm gì. Nhưng nghe nói, lần này lão tổ tông của Nạp Lan gia tộc có đại thọ 60 tuổi. Rất nhiều thế lực quanh đây phái người đến chúc mừng. Nghe nói còn có cả người của Bắc Đấu Tông và Đấu Thần Điện. Vì thế, muốn gây rắc rối cho Nạp Lan gia vào lúc này là hành động thiếu suy nghĩ nhất. Lý Giật, người không phải đang chuẩn bị làm chuyện đó đấy chứ? Lý Giật cười cười gãi gãi mũi rồi nói. Đúng là ta có chuyện muốn tìm Nạp Lan gia tộc, nhưng cũng không thể coi là gây rắc rối. Chỉ cần chúng ngoan ngoãn thôi. Mặt của Cung Vô Song chợt biến đổi. Chúng ngoan ngoãn ư? Ngươi muốn làm gì? Lẽ nào đến nước này mà ngươi còn giấu ta? Lý Dần khẽ cười nói. Cũng không phải là chuyện gì to tát. Lần này ta chỉ muốn từ chối hôn sự mà thôi. Từ hôn sao? Cung Vô Song khẽ chào mày. Nếu ta nhớ không nhầm, thì tiểu thư Nạp Lan gia đâu có hứa cả con gái cho ai. Sao? Sao ngươi? Ai nói ta từ hôn tiểu thư Nạp Lan gia? Ta đi tìm là tìm Nạp Lan hạ. Sau mặt Cung Vô Song trở nên thú vị, dường như nàng ta đang cố nhịn cười, một lúc sau mới cười nhỏ. Ha ha ha, thì ra người và nhị thiếu gia của Nạp Lan gia có hôn ước. Lại còn chạy đến để từ hôn à? Lý Giật khẽ lắc đầu, một lúc sau mới cười khẩy. Thôi, ta không có hứng đùa giỡn, việc lần này ta nhất định phải làm xong. Nếu Nạp Lan gia mà không đồng ý, đừng có trách. Trong lúc nói chuyện, thì đội xe đã đến trước cổng thành. Có một đội binh sĩ mặc trang phục võ sĩ đứng hai bên đường. Ánh mắt hơi có sát khí, lướt qua, khiến cho những người đi trên đường muốn lạnh cả sống lưng. Lý Giật nhìn một lát rồi hạ rèm xuống. Xem ra, Nạp Lan gia nắm giữ Vân Thủy Thành cũng chắc quá nhỉ. Trong số binh sĩ kia, ít nhất 1/3 là người của Nạp Lan gia. Xem ra lần này đến tử hôn, nhưng không dễ như ta tưởng tượng thôi. Người biết thế là được rồi. Cùng Vô Song nhếch môi. Lý Giật nghĩ ngợi một lúc rồi nói, Cung tỷ tỷ thực lực hồi phục thế nào rồi? 7-8 phần rồi, tuy chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng cũng có thể động thủ được. Sao, chuẩn bị đem ta đi làm tay sai sao? Cùng Vô Song lạnh lùng nói, tuy ta đồng ý làm hộ vệ cho người 3 năm để đổi lấy tự do, nhưng không đồng ý sẽ làm loạn với người đầu nha. Lý Giật khẽ cười, đương nhiên Vô Song tỷ tỷ có thể không giúp ta, lẽ nào ta lại sợ Nạp Lan gia kia sao? Đừng nói một Nạp Lan gia tộc, dù là Bắc Đấu Tông chưa chắc ta đã sợ, nhưng có điều chẳng may ta mất mạng thì cung tỷ tỷ cũng đi theo chân ta mà thôi. Ta nghĩ cung tỷ tỷ thông minh, vậy sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đâu nhỉ. Cung Vô Song tái mặt, một lúc sau thì không kìm được tiếng thở dài. Nàng ta đường đường là đấu hoàng cường giả, vậy mà lại bị Lý Giật dồn đến nước này. Không nghĩ còn được, cứ nghĩ đến là rát cả lòng. Ủa, kia không phải gia chủ Trường gia sao? Còn có cả gia chủ của Đỗ gia nữa, ngay cả đại trưởng lão của Vương gia cũng đến. Khi trong xe trở nên yên tĩnh, thì bên ngoài vọng đến tiếng kêu kinh ngạc. Cái gì mà Trường gia Đỗ gia, gần Vân Thủy Thành còn có đại thế lực nào khác sao? Cả người chẳng biết gì cả, Nạp Lan gia tộc tuy độc bá ở Vân Thủy Thành, nhưng ở Tây Bắc Đế quốc Thiên Phong đâu chỉ có một thành phố này. Ở các thành phố khác cũng có rất nhiều thế lực, chỉ là không ngờ lần này lại đến chúc thọ Nạp Lan lão tổ. Họ đích thần đến, xem ra thể diện của Nạp Lan gia tộc quả nhiên không có vừa đâu. Nạp Lan gia thì có cái thể diện gì chứ, còn không phải bán con mà đổi lấy sao? Nghe nói đại thiếu gia của một gia tộc nào đó ở đế đô cũng rất thích nhị tiểu thư Nạp Lan gia, đã phái người đến nói hôn sự mấy lần. Nếu cô con gái thứ hai cũng bán đi thì Nạp Lan gia đúng là lên như diều gặp gió. Nghe người nói kìa, ta nghĩ nếu bán được con gái vào gia tộc nào tốt thì không phải cũng rất được sao? Sau một loạt tạp âm ồn ào, bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết khiến cho nơi công thành bây giờ bỗng trở nên im bặt. Lý Giật và Cung Vô Song trong xe ngựa nhìn nhau rồi hé một góc rèm lên nhìn ra ngoài. Con đường vốn chật ních người lúc này đã tản ra để lộ ra một khoảng trống. Trên mặt đất là một dòng binh toàn thân đẫm máu, một thiếu nữ mặc áo đỏ, tay cầm trường kiếm, một chân dẫm lên ngực người dòng binh, gương mặt đầy phẫn nộ. Vị thiếu nữ này nhiều nhất cũng chỉ 15-16 tuổi, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Dù lúc này đang phẫn nộ, nhưng cũng không thể che giấu được vẻ mỹ miều của nàng. Nộ khí này dường như lại làm tăng thêm cho vẻ đẹp của nàng ta, một loại khí chất thật đặc biệt, khiến nàng ta càng thêm thu hút. Thiếu nữ này đang dẫm chân lên phía dưới hông của người dòng binh, xéo mạnh vài cái, để khi hắn lại kêu lên oai oái, thì nàng ta mới nói, khốn kiếp, ngươi là cái thá gì mà dám nói xấu sau lưng Nạp Lan gia tộc ta chứ? Ngươi không phải muốn bán con gái sao? Bản cô nương ta sẽ khiến con gái ngươi muốn ra đời cũng không được. Nói rồi vị thiếu nữ kia càng dẫm mạnh hơn, đầu khí phừng phừng nơi bàn chân tỏa ra, rõ ràng nàng ta đang vô cùng giận dữ. Các dòng binh ở xung quanh đều thấy may mắn cho chính mình, chỗ đó mà bị đá trúng thì đau đớn đến mức nào chắc chẳng ai dám thử cả. Lý Giật nhìn đến ngẩn ra, lúc sau mới thở ra rồi nói, tiểu nha đầu này đúng là hung dữ quá, dù có đánh cũng không nên đánh vào chỗ đó của người ta chứ. Cùng Vô Song ở bên cạnh đáp, nàng ta là Nạp Lan Lâm, là con gái thứ hai của gia chủ hiện nay của Nạp Lan gia. Tỷ tỷ của nàng ta là người được gả vào hoàng thất, nghe nói nàng ta được sủng ái nhất Nạp Lan gia tộc, nên trước giờ rất được nuông chiều. Nhưng điều nuông chiều đó lại hình thành cho nàng ta tính cách ngang bướng. Theo ta biết thì việc vừa rồi không phải lần đầu tiên xảy ra tại đây. Trước đây không lâu, nghe nói có thiếu gia của một thế lực gần đây đến Vân Thủy Thành, không cẩn thận gặp phải Nạp Lan Lâm tiểu thư đây. Hắn bị cô ta đánh cho đến nỗi không thể tự lo cho cuộc sống của mình được nữa. Lý Giật cười. Nạp Lan gia mà toàn là loại người thế này thì lại dễ đối phó, chỉ đáng tiếc là không phải. Cùng Vô Song nhìn Lý Giật một cái, rồi nói tiếp, lão tổ Nạp Lan gia tên là Nạp Lan Bá. Nghe nói khi còn trẻ rất ngang tàng, dù đến tuổi này cũng không tốt hơn là bao, cũng là một kẻ sát phạt rất quyết đoán. Nhưng vị lão gia tử Nạp Lan Bá dù bá đạo, nhưng cũng là một nhân vật máu mặt, ngũ tình đấu vương. Tuy không được xếp vào thập đại đấu vương của đế quốc Thiên Phong, nhưng thực lực chưa chắc đã kém thập đại đấu vương đâu. Chỉ là mấy năm nay ẩn cư nên không mấy tiếng tăm. Gia chủ hiện nay của Nạp Lan gia, Nạp Lan Triết, tuy tính cách không tệ như lão tổ tông, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Tuy chưa đến 40, nhưng thực lực đã đạt đến đấu sư đỉnh phong. Có lẽ chỉ cần một cơ duyên là thăng cấp lên đấu vương. Đến lúc đó, e là ở vùng Tây Bắc này, thực lực Nạp Lan gia sẽ vô cùng khủng khiếp. Phải biết rằng một đấu vương cường giả là có thể dựng dậy được một gia tộc. Nếu là hai đấu vương thì thật là khó nói. Còn hai vị thiếu gia của Nạp Lan gia, đại thiếu gia Nạp Lan Khánh không có gì đáng nói, nhưng nhị thiếu gia Nạp Lan Hạ tuyệt đối không phải là người đơn giản. Nghe nói từ nhỏ hắn đã có tư chất hơn người. 5 năm trước, được học viện La Lan tuyển chọn. Nghe nói lần này trở về, thực lực thâm hậu khó dò. Ngày ta cũng không thể nhìn ra hắn có thực lực gì. Có điều quy tắc của học viện La Lan là chưa đạt được đấu sư thì chưa được tốt nghiệp. Vì thế có thể đoán rằng Thiêu gia Nạp Lan Hạ chỉ là đấu sư. Nhưng thiên phú không phải ưu điểm duy nhất của Nạp Lan Hạ. Từ trước đến nay, hắn đã ra tay rất nhẫn tâm, làm việc sạch sẽ và gọn gàng. Nghe nói, sớm đã được nhận định là gia chủ đời kế tiếp của Nạp Lan gia. Ta cũng có được tin rằng hắn có một vị hôn thê là người của Lý gia các người hả? Lý Giật, ta thấy gia tộc như thế, thực lực như vậy, ai đồng ý cho người tử hôn chứ? Tùy ta và người liên thủ thì không sợ chúng, nhưng đắc tội với một người và với một thế lực thì là hai chuyện khác nhau đấy. Lý Giật nhìn Cung Vô Song rồi thở dài. Nói đến lợi hại thì phải nhắc đến Cung tỷ tỷ chứ nhỉ? Ngay đến tin tức loại này mà người cũng biết rõ đến như vậy, xem ra thế lực đằng sau Cung tỷ tỷ cũng đáng kinh ngạc lắm đây. Chỉ có điều nếu thế lực đó mà biết ta lại uy hiếp Cung tỷ tỷ làm tay sai cho ta, thì không biết họ có tìm đến ta không nhỉ? Cung Vô Song trợn mắt, không thể không nói, mỹ nữ thì là mỹ nữ, ngay cái trợn mắt cũng hấp dẫn kinh khủng. Nàng ta nói, ta sớm đã truyền tin về, không có ai đến gây rắc rối cho người đâu. Tiểu quỷ người suy nghĩ kín kẽ, giả tay ác độc, ta không ngốc đến mức trước mặt người mà lại làm những chuyện chẳng lợi lộc gì được. Lý Dần vỗ vỗ mặt, khoanh tay vặn người rồi nói, vừa rồi người đã giải thích về thân phận và tính cách của người Nạp Lan gia, nhưng cũng không có ích mấy với ta. Cùng tỷ tỷ, chỉ bằng người nói xem người Nạp Lan gia có những nhược điểm gì. Cùng Vô Song nhàn nhạt cười nói, được rồi, nhược điểm sao? Đúng vậy, là nhược điểm. Con người thì chẳng ai hoàn hảo cả. Dù là thiên tài thế nào đi chăng nữa, thì về tính cách đều có một nhược điểm gì đó. Việc của ta lần này xem ra khá khó khăn, nên phải tìm cơ hội hạ thủ. Lý Dận bình thản đáp. Cùng Vô Song cúi đầu, nghi ngờ một lúc rồi nói, Nạp Lan bá ngang ngược vô cùng, cộng thêm thực lực bản thân rất mạnh, nên từ trước tới giờ đánh giá mình rất cao. Nếu nói hắn có nhược điểm rõ ràng nào thì chính là quá tự phụ. Nhưng sự tự phụ của hắn đừng xây dựng trên thực lực quá mạnh của chính hắn. Nạp Lan Triết thì có thể miễn cưỡng coi là quân tử, tính cách khiêm tốn, nhã nhặn. Có lẽ nhược điểm của hắn là mềm đán rắn vuông. Còn Nạp Lan Khánh thực sự là hắn không có gì nổi bật, không có tư liệu chi tiết về hắn. Còn Nạp Lan Hạ có một chút, nhưng các nhân ta cho rằng tính cách của hắn là quá hoàn hảo, cơ bản là không tìm được nhược điểm gì rõ ràng. Lý Giật nói, không có ai lại không có nhược điểm cả, ngay cả ta cũng có, chỉ là người bình thường nhìn không ra mà thôi. Nếu ta không nhầm, vị thiếu gia Nạp Lan Hạ này quá hoàn hảo, có lẽ thiên phúc của hắn, kỳ vọng của gia tộc với hắn rất cao, có lẽ hắn thật sự có bản lãnh. Nhưng những người vừa sinh ra, mọi việc đã thuận buồm xuôi gió, chắc chắn chưa từng trải qua trắc trở. Điểm này chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Chỉ cần chen hắn xuống thì chưa biết chừng cả đời hắn sẽ không thể nào ngóc đầu lên được đâu. Nói rồi Lý Giật lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy còn vị kia thì sao? Cùng Vô Song khẽ cười. Nạp Lan Lâm tiểu thư này có nhược điểm. Hình như không có cần ta nói nữa nhỉ? Cảnh tượng trước mắt kia không phải đã nói rõ rồi sao? Mắt của Lý Giật hơi ánh lên, nhìn về Nạp Lan Lâm một lúc rồi mới nói. Ngạo ngược quá mức, kiều căng quá mức, điều hòa tùy tiện, tự cho mình là đúng, không biết trời cao đất dày. Loại người này là dễ lợi dụng nhất, cũng dễ khống chế nhất. Chưa biết chừng việc lần này ta phải tốn tâm sức vào tiểu nha đầu này ấy chứ. Cùng Vô Song khẽ lắc đầu, với thực lực đấu hoàng của nàng ta mà còn bị tên tiểu khốn nạn kia lại làm cho khốn khổ thế này. Tiểu nha đầu kia, lẽ nào lại không bị hắn cho ăn đến xương cũng không còn sao? Có khi bị hắn bán đi, rồi còn ngược lại đếm tiền cho hắn ấy chứ. Trên hiện trường, song binh kia bị Nạp Lan Lâm dẫm cho không thở nổi rồi. Có lẽ dù hôm nay có sống sót, thì cái chỗ kia của hắn cũng mất đi chức năng vốn có của nó. Không thể không nói điều này, chiêu này của Nạp Lan Lâm chỉ cần là nam nhân thì không ai không sợ. Cuối cùng thì Nạp Lan Lâm coi như là đã đánh cho tay chân đã chân, rồi cô ta rút chân lại, trừng mắt nhìn xung quanh rồi nói. Tên này có ý nói xấu, làm bại hoại thanh danh của Nạp Lan gia tộc chúng ta. Kết cục này cũng là hắn tự chuốc lấy. Các người ai không phục thì đứng ra đây. Đương nhiên là xung quanh chỉ im lặng. Vị Nạp Lan Lâm nhị tiểu thư này quét mắt một lượt, không thấy ai hò hè gì, thì leo lên con tuấn mã của mình, đem theo một đội hộ vệ sau lưng, hiên ngang đi vào thành.

Nó rồi Lý Dận kéo cung vô song đi qua mười mấy hộ vệ, từ từ đi ra ngõ. Hàn Trụ kẽ cười rồi vỗ tay. Chỉ nghe hai tiếng bồm bộp, mười mấy hộ vệ lập tức xẹt qua chặn đường Lý Dận và cung vô song. Ai cũng rút trường kiếm ra, đầy sát khí. Lý Dận bất giác thở dài rồi quay đầu lại nói, Hàn Trụ thiếu gia, không biết đây là ý gì chứ? Hàn Trụ cười hàm tiếu, Đỗ Phi huynh đệ, chắc người biết ta là thiếu chủ của thương đội Hàn gia chứ? Cái này đương nhiên là ta biết. Lý Dật thản nhiên. Vậy thì tốt. Hàn Trụ lại cười. Người thường đội Hàn gia bọn ta có một đặc tính, đó là thích giao dịch. Hơn nữa là bất cứ sự giao dịch nào, trong mắt bọn ta, tư nào cũng có giá trị. Lý Dật như mày đáp. Lẽ nào ý của Hàn Trụ thiếu gia là lần đi nhờ này bọn ta cần phải trả tiền sao? Tuy bản thiếu gia ta là người làm ăn, nhưng cũng không tham chút tiền vụn vặt đó. Lần này ta chặn Đỗ Phi huynh đệ, còn có cả Đỗ Tuyết tiểu thư, là vì một vụ mua bán lớn. Hàn Trụ thản nhiên nói, ồ, không biết là vụ mua bán gì mà lại được Hàn Trụ thiếu gia quan tâm vậy đây. Hình như hai tỷ đệ ta không có gì có thể bán cho Hàn Trụ thiếu gia thì phải. Lý Dật nói, Đỗ Phi huynh đệ đánh giá mình quá thấp rồi. Các người lẽ nào lại không có thứ gì bán được sao? Bản thiếu gia ta thấy giá trị của các người rất cao. Vụ làm ăn này mà thành thì lợi ích nhiều đến mức người không tưởng tượng được đâu. Hàn Trụ cười nhẹ, nhìn Lý Dận với vẻ mặt vô cùng bình thản. Ồ, không biết Hàn Trụ thiếu gia đã để mặt đến cái gì, chỉ bằng hãy nói ra. Lý Dận đáp. Thật ra, bản thiếu gia không để ý đến thứ gì cả, chỉ là lệnh tỷ Đỗ Tuyết tiểu thư này. Nụ cười của Hàn Trụ vẫn dịu dàng như vậy. Sau khi cười nhẹ, mới nhìn cung vô song với ánh mắt cháy rực. Đỗ Tuyết tiểu thư, từ sau hôm gặp mặt đó, bản thiếu gia ngày đêm thường nhớ tiểu thư rồi, chưa ngày nào dám quên. Vì thế, giờ mới mạo muội chặn đường, hy vọng Đỗ Tuyết tiểu thư có thể gả cho ta. Tuy Hàn Mộ đã có thể tử, nhưng có thể đảm bảo thân phận của Đỗ Tuyết tiểu thư không khác gì so với chính thất. Còn Đỗ Phi huynh đệ, bản thiếu gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Chỉ cần huynh đệ nhậm chức trong thương hội Hàn gia, ta nghĩ chỉ vài năm là có được một thân thế tốt. Môi giật giật mấy cái, Lý Dận cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa đây. Cái tên này lại còn muốn đấu hoàng cường giả gả cho hắn, mà lại còn làm thiếp sao? Lý Dật nhìn thì thấy mắt cung vô song ánh lên hàn quang rõ ràng là đã phẫn nộ rồi. Lý Dật thở ra khẽ lắc đầu, giang tay chặn cung vô song lại. Dù sao lần này hai người họ cũng được ân tình của người ta nên không thể động thủ như vậy. Lúc đó Lý Dật lắc đầu rồi nói, Hàn Trụ thiếu gia nói đùa rồi, gia tỷ tuy xinh đẹp nhưng sao xứng với Hàn Trụ thiếu gia được. Huống hồ gia tỷ đã được hứa gả cho người khác từ đâu rồi. Vì thế bọn ta chỉ có thể nhận tấm lòng của Hàn Trụ thiếu gia mà thôi. Hàn Trụ cười nói, chỉ là hứa gả cho người ta thôi mà. Đỗ Phi huynh đệ cứ yên tâm. Chỉ cần người nói người ta là ai, ta sẽ phái người đi từ hôn giúp. Ánh mắt của Lý Dận khẽ lóe lên, trong lòng thầm cười, hắn hạ giọng. Thế đâu có được, gia tỷ và người đó tình đầu ý hợp. Vì thế bọn ta chỉ có thể nhận tấm lòng của thiếu gia. Ẩn đức trên cả quãng đường, hay thì để bọn ta sẽ không bao giờ quên. Còn bây giờ, bọn ta vẫn nên cáo từ thôi. Nói rồi Lý Dận kéo cung vô song luồn qua giữa hai hộ vệ. Hai hộ vệ đó nhìn Hàn Trụ, nhất thời không biết nên chặn hay là không. Hàn Trụ hơi tái mặt, một lúc sau nụ cười nhẹ biến thành cười lạnh. Rất tốt, người đúng là không có mắt. Bản thiếu gia muốn lấy ngươi cũng coi như để mặt ngươi rồi. Lại còn dám từ chối, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Vậy thì đừng trách bản thiếu gia không khách khí, động thủ. Vừa dứt lời, mười mấy hộ vệ nhận lệnh, trường kiếm trong tay ánh lên sắc lạnh, đầu khí phừng phừng, rõ ràng là đã sẵn sàng động thủ. Lý Dật quét mắt một lượt, rồi bất giác thở dài. Tên Hàn Trụ cũng thật coi trọng mình. Mấy người hộ vệ này đều là đấu giả, so với thực lực bên ngoài của mình, thì gần như là chắc chắn sởi tái được mình. Ây da, một kẻ đáng thương. Lý Dật nhìn lướt qua gương mặt lạnh lẽo của Hàn Trụ, rồi thản nhiên mà nói, xem ra hôm nay ta không động thủ thì Hàn Trụ thiếu gia sẽ không để ta đi chăng? Người có thể đi, để lại nàng ta cho ta. Nữ nhân thiếu gia ta đã để mắt đến, có ai chạy thoát được chứ? Hàn Trụ cười lạnh nói. Lý Dận khẽ lắc đầu, quay ra cùng vô song đang nỗ lực trấn áp đấu khí, hạ giọng đáp, vậy ta thương lượng nhá, đám bỏ đi kia để ta xử lý, người cứ đợi ở đó, chẳng may bị người nạp lan già phát hiện ra điều gì thì hỏng hết. Yên tâm, những kẻ ở đây sẽ không một ai có thể hoàn chỉnh mà rời khỏi đây. Nghe vậy, Cung Vô Song cái gật đầu cười nhẹ. Nụ cười này lọt vào mắt của Hàn Trụ càng trở nên mỹ miều. Hắn nổi dùng lên. Động thủ, chém chết tiền kia cho lão già tử. Còn đàn bà kia thì bắt sống lại. Đợi khi lão tử trời chán thì các người đều có phần. Nhìn mười mấy hộ vệ đang bao vây, cả lớp đấu khí mỏng manh. Lý Dận bỗng thở dài nhìn về Hàn Trụ rồi nói. Hàn Trụ thiếu gia, hôm nay cũng coi như dạy cho người một bài học. Trên thế giới này có rất nhiều người, người không được đụng vào cũng không được đắc tội đâu. Nhưng không có người trong đó. Hàn Trụ lạnh lùng. Động thủ. Điều kiện mà Hàn Trụ đưa ra rõ ràng là đã làm những hộ vệ kia rất động lòng. Ai ai cũng nắm chắc trường kiếm trong tay, thét một tiếng rồi xông lên. Hàn Trụ thì lùi lại, chỉ đứng phía sau quan sát. Lưỡi kiếm từ bốn phía lao đến, Lý Dật không hề lùi lại, mà tay phải kẽ đưa lên. Một màng lưới đấu khí màu tím nhạt bay ra phía trước. Xẹt một tiếng, điện quang trên tấm lưới không ngừng nhấp nháy đến chói mắt. Đấu khí lôi thuộc tính được người ta cho là đấu khí khó nhằn nhất. Cái khác thì chưa nói, chỉ tác dụng làm tê liệt cũng đã khiến rất nhiều người mới nghe đã sợ. Quả nhiên là vừa nhìn thấy tấm lưới đấu khí lôi thuộc tính, những hộ vệ đó đã chậm lại vài phần. Nhưng chỉ nháy mắt, Lý Dật tiến lên một bước, đấu khí ập xuống người vài gã hộ vệ. Những hộ vệ này rên lên, máu từ miệng phun ra không ngừng nghỉ. Khi ngã sấp xuống đất, kẻ nào cũng co giật liên hồi. Rõ ràng, đây chính là di chứng của đấu khí lôi thuộc tính. Cảnh tượng đó khiến các hộ vệ càng do dự. Họ hiểu phần nào về sự lợi hại của lôi thuộc tính. Chắc chắn họ không ngờ được là một thiếu niên nhìn có vẻ tầm thường này lại tu luyện công pháp lôi thuộc tính. Khốn kiếp, một lũ bỏ đi. Chỉ là đấu khí lôi thuộc tính mà thôi. Các người không biết dùng đấu khí sao? Cả đám các người cùng sông lên, dùng nước bọt mà dìm chết hắn cho ta. Hàn Trụ đứng phía sau quát lớn. Nhưng hộ vệ đang chần chừ, nghe được những lời ấy thì cắn môi rồi cùng nhau xông lên. Đừng tưởng ta chỉ biết dùng đấu khí bắt nạt người. Lần các người sẽ phát hiện, thật ra bản thiếu gia không dùng đấu khí thì càng khủng khiếp hơn. Khẽ cười một cái, Lý Dật bỗng lao vút vào giữa đám hộ vệ. Ngón trỏ tay phải của Lý Dật búng mấy cái, chỉ nghe leng keng mấy tiếng, kiếm của hộ vệ đầu tiên đã bị bắn búng gãy. Tay của Lý Dật đập vào lồng ngực hộ vệ đó, vai cũng thuận thế đánh xuống ngực của hộ vệ đó, vang lên âm thanh vỡ vụn của xương cốt. Cả người bay ra, đập vào bức tường phía sau, sống chết chưa biết thế nào. Lý Dật cười nhẹ, cũng không nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của các dòng binh, bay người lên quay một vòng, chân phải quét một đường. Huyền vũ trung cấp, điệp tiền thoái. Uỳnh! Đòn cước này của Lý Dật quét qua từng người một cách hòa lệ. Người cuối cùng thì bị hắn đá trúng chỗ hiểm. Tiếng hét thảm thiết cùng với máu tươi gần như cùng lúc phun ra. Một cơn gió thổi qua còn ngõ nhỏ, dường như chỉ trong chớp mắt, đội hộ vệ sát khí đằng đằng ban nãy đã gục chết dưới đất. Nếu không phải Lý Dật nương tay, thì có lẽ tất cả đều giã từ cuộc đời rồi. Lúc này, miệng kẻ nào cũng đang kêu gào thảm thiết. Cục diễn lúc này bỗng trở nên khá thú vị. Hàn Trù hơi biến sắc mặt, khi thấy các hộ vệ không bị nguy hiểm đến tánh mạng mới thở phào một hơi, nhưng ánh mắt nhìn Lý Dật thì càng đáng sợ hơn. Khá lắm, chẳng trách mà ngươi lại từ chối yêu cầu của bản thiếu gia. Đồ phi tiểu huynh đệ, đấu khí có lôi thuộc tính của ngươi, có thể nói là khá lắm, thần thủ cũng rất tốt. Giết ngươi thì quá đáng tiếc, nếu ngươi để tỷ tỷ của ngươi lại, còn cả công pháp quyền trục bản thiếu gia sẽ thả ngươi đi. Thế nào ha? Lý Dật nhún vai nói, Hàn Trụ thiếu gia, ta nghĩ giờ ngươi vẫn chưa hiểu rõ cục diện thì phải. Người của ngươi đều đang nằm bẹp dưới đất, còn muốn uy hiếp ta sao? Có phải não của ngươi có vấn đề rồi không? Hàn Trụ cười lạnh lùng, không tồi, ngươi giải quyết được hơn 10 tên bỏ đi như vậy, cũng có nghĩa là ngươi ở trong cấp đấu giả, cũng coi như rất lợi hại rồi. Có điều dù sao, ngươi cũng chỉ là đấu giả mà thôi. Nếu là một đấu sư, thì hôm nay ta cũng thả ngươi đi. Nhưng ngươi lại chỉ là một đấu giả. Muốn đi ư, e là không dễ như vậy đâu. Lý Dật nói nửa cười nửa không. Nói vậy có nghĩa là Hàn Trụ thiếu gia là đấu sư sao? Xem ra đúng là lợi hại thật. Lợi hại hay không, ngươi thử là biết à? Hàn Trụ cười lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm nhìn Lý Dật, tay hút một thanh trường kiếm lên. Hắn vận đấu khí hình thành một chiếc xa y đấu khí màu xanh nhạt. Nhìn xa y đấu khí thì có lẽ là hắn là nhất hoặc nhị tình đấu sư mà thôi. Có điều với tuổi tác của hắn, đến được mức này thì cũng coi như là một thiên tài rồi. Xa y đấu khí có tác dụng rất lớn đối với một đấu sư. Ngoài tác dụng phòng hộ thì nó còn có thể nâng cao sức tấn công và tốc độ cho chủ nhân. Hơn nữa, có thể giảm sự tiêu hao đấu khí trong khi chiến đấu. Khi phối hợp dùng với đấu kỹ thì tiến có thể tấn công, lùi có thể phòng thủ. Thông thường, từ khi đối thủ cùng cấp với mình có thể phá vỡ xạ y đấu khí, những người dưới cấp đấu sư dù có lợi hại thế nào thì cũng rất khó để phá, trừ phi có công pháp hoặc đấu kỹ cấp cao nào đó. Cái xạ y đấu khí của Hàn Trụ vừa xuất hiện, Lý Dật khẽ cười đều, hắn quan sát nhìn Hàn Trụ rồi nói, nếu Hàn Trụ thiếu gia đã dùng xạ y đấu khí, thì xem ra ta cũng không thể khách khí được nữa. Hôm nay ta sẽ lấy Hàn Trụ thiếu gia để luyện công vậy. Vừa dứt lời, Lý Dật dẫm mạnh chân một cái, một luồng đấu khí màu tím tỏa ra thật mạnh mẽ, bao trùm quanh người của hắn, rồi nhanh chóng kết tụ lại thành một cái xạ y đấu khí. Nhưng dù gì, đây cũng không phải xạ y đấu khí chính thống so với của Hàn Trụ thì đương nhiên là kém hơn vài phần. Cũng là đấu sư sao? Hàn Trụ cười lạnh, dù là đấu sư, lẽ nào bản thiếu gia lại không giết được ngươi? Xoẹt một tiếng, đấu khí tỏa ra phừng phừng trên thanh trường kiếm của Hàn Trụ. Hắn đạp mạnh chân, bản thân bay vọt lên về phía Lý Dật, đồng thời cây kiếm khẽ rung lên, nơi mũi kiếm dường như biến ra rất nhiều ảo ảnh. Rõ ràng là Hàn Trụ thiếu gia này rất tinh thông đấu kỹ kiếm hệ. Thanh kiếm đem theo những tia điện màu xanh như là có hàng chục lưỡi kiếm cùng chém xuống người Lý Dật. Mục tiêu nhằm vào chỗ hiểm, rõ ràng là Hàn Trụ đã động sát tâm. Đối mặt với đòn tấn công hiểm độc này, Lý Dật chỉ khẽ cười. Cùng lúc với việc cảm ngộ cảm giác của cấp đấu sư, đấu khí tụ lại trên tay và chặn đòn của Hàn Trụ. Hai thân hình di chuyển nhanh như điện xẹt, kiếm quang màu xanh và đấu khí tím choảng nhau tóe ra vô số tia lửa. Cảnh này diễn ra rất lâu, dường như không bên nào làm được gì bên kia. Có điều nói chung, Lý Dật đang thủ thế, còn Hàn Trụ thì tấn công điên cuồng. Thế này dường như Lý Dật đang ở thế hạ phong. Sau vô số đòn tấn công bình thường, cuối cùng Lý Dật xác định Hàn Trụ nhiều nhất là có thực lực nhị tinh đấu sư. Chỉ là đấu khí phong thuộc tính của hắn khiến hắn linh hoạt hơn mà thôi. Về phần Hàn Trụ, tuy hắn không biết tại sao đột nhiên Lý Dật lại có thực lực của đấu sư, nhưng khí tức của Lý Dật lại khá yếu và mơ hồ, chứ không đặc quánh như đấu sư thực sự. Như thế cũng có nghĩa là rất có thể Lý Dật lợi dụng bí kỹ nào đó để tăng thực lực mới đạt được mức này. Nhưng dù sao thực lực có được nhờ bí kỹ thì cũng không phải là của chính mình, so với đấu sư thực sự thì kém nhiều lắm. Vậy thì dù hắn có tu luyện đấu khí đổi thuộc tính thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Hàn Trụ cười nham hiểm, sau khi xác định được thực lực của Lý Dật, Hàn Trụ tự tin hơn bội phần. Cười lạnh một tiếng, Hàn Trụ vung kiếm lên theo một góc độ kỳ quái, đâm về điểm giữa hai hàng lông mày của Lý Dật. Tay phải Lý Dật đánh lên sóng kiếm, nhưng đấu khí trên cây kiếm bỗng phừng lên rời khỏi tay Hàn Trụ, bắn thẳng về phía của Lý Dật. Vút một tiếng, thanh kiếm đang đào tới khiến đồng tử Lý Dật co lại. Hắn không đùi lại mà tiến lên, tay búng đến mũi kiếm. Nhưng thanh kiếm không vỡ ra như thường lệ, mà đấu khí trên mũi kiếm khiến toàn thân của Lý Dật run lên, sắc mặt tái đi, cả thân hình đã vội lùi về phía sau. Sự rút lui đó của Lý Dật khiến ánh mắt của Hàn Trụ càng trở nên lạnh lẽo. Đạp một cước, thân hình của hắn lao vút tới. Thuấn bộ, xẹt. Gần như cùng lúc với tiếng hét vừa dứt, Hàn Trụ xuất hiện ở phía sau Lý Dật, tay phải vung lên, đầu khi bắn xuống lưng của Lý Dật. Cuồng phong trưởng. Luồng kinh phong lạnh ngắt phía sau lưng khiến Lý Dật khẽ biến nét mặt. Nhưng lúc này hắn đang bị tấn công cả hai mặt trước sau, muốn tránh là điều không thể. Kiếp trước, dù gì hắn cũng là tuyệt đỉnh sát thủ của thế giới ngầm. Cục diện tương tự thế này cũng gặp không biết bao nhiêu lần rồi. Vậy là hắn không nghĩ nhiều. Thân hình bỗng ngừng lại, lùi về phía sau, tránh lưỡi kiếm đang đảo tới. Sau đó cả người lao về phía trước. Điện lồi màu tím trên tay phải cháy bập bùng, bổ xuống sau tiếng hét của Lý Dật. Toái cốt trưởng, uinh! Nơi hai trưởng giao nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hai thân hình bắn ngược trở ra. Lý Dật khẽ thả lỏng tay phải. Quyền vừa rồi khiến tay hắn hơi đau. Khẩu khí của Hàn Trụ không nhỏ, quả nhiên có chút bản lĩnh. Chắc công pháp của hắn không thấp. Nếu không với lượng đấu khí của mình thì sẽ không bị chút bất lợi thế này. Còn Hàn Trụ tuy chỉ lùi lại một chút, nhưng tay phải của hắn cũng đang run lên. Tác dụng gây tê liệt của đấu khí, lôi thuộc tính đúng là rất phiền phức. Dù hắn đã dùng đấu khí chặn được hơn một nửa, nhưng chỉ một chút xíu đấu khí lôi thuộc tính đi vào cơ thể cũng khiến hắn cảm thấy toàn thân tê rần. Chẳng tranh mà đấu khí lôi thuộc tính được cho là khó nhằn nhất. Trong cuộc chiến sinh tử, dù thực lực hơn đối phương một bậc, nhưng là bị tê liệt thì kẻ chết chắc chắn là mình. Còn nhiều lúc thắng bại chỉ trong gang tấc. Hai người gườm gườm nhìn nhau, trong không khí dường như có tiếng nổ lép bép của lửa. Lý Giật khẽ cười nói, Hàn Trụ thiếu gia tuy là đấu sư, nhưng dường như cũng không làm gì được đấu giả nhỏ nhoi là ta. Ta cho ngươi một cơ hội nữa, để bọn ta đi, nếu không ta sẽ không nương tay nữa đâu. Hàn Trụ trao mày nhìn xung quanh, khi nhìn đến cùng vô song, dường như đang rất yếu ớt, ánh mắt vẫn rừng rực như cũ. Hắn cười lạnh trầm giọng nói, nếu các người chấp nhận điều kiện của bản thiếu gia, muốn gì cũng có thể thương lượng, nhưng muốn đi ư, nữ nhân mà ta đã để ý thì không một ai thoát được, cứ cho là người lợi hại hơn nữa. Nhưng người đừng quên, người của Dòng binh đoàn Thiết Dực vẫn còn đang trong sân của thương hội Hàn gia. Chỉ cần bản thiếu gia hô một tiếng là chúng sẽ đến bất cứ lúc nào. Lý Giật lắc đầu nói, nếu người gọi cả đống người đến thì không phải kẻ mất mặt là người sao? Đường đường là thiếu gia thường đội Hàn gia thì ra lại là một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Ta nghĩ nạp đàn gia cũng chẳng ngang ngược như ngươi. Mép của Hàn Trụ khẽ giật giật. Một lúc sau hắn cười nhạt. Tiểu quỷ, giờ ta cho ngươi biết chữ chết được viết như thế nào. Đừng có tưởng mình có chút bản lãnh là có thể không cần biết trời cao đất dày. Dứt lời, đầu kiếm màu xanh trên tay phải của hắn cuồn cuộn, hình thành nên một cái lốc xoáy đấu khí không ngừng kéo theo không khí ở xung quanh. Rồi đột nhiên, Hàn Trụ lao vút về phía Lý Giật. Huyền vũ cao cấp, liệt phong trảm. Xoẹt một tiếng. Hàn Trụ vung tay chém xuống, lưỡi đào gió hình xoáy ốc chém xuống như có thể xé tan tất cả. Nhưng nét mặt của Lý Giật chẳng có gì thay đổi cả. Hắn nhếch mép nói, đấu kỹ huyền vũ cao cấp sao? Thú vị đấy, nhưng muốn đọ đấu kỹ thì người còn non và xanh lắm. Khẽ vung tay phải lên, đấu khí tím trên bàn tay tạo nên một cái xoáy kỳ quặc. Bàn tay Lý Giật khẽ đánh xuống, trong ánh mắt khá kinh ngạc của Hàn Trụ. Hồi phong trưởng, dường như là châu chấu đá xe, trường nhẹ đều đánh xuống phía dưới đòn chặt của Hàn Trụ. Và lúc này, mọi thứ dường như kỳ quặc đến cực điểm. Đòn chặt vốn phải đổ tung, nhưng lại như bùn chảy ra sông, biến mất không một tiếng động trong không trung. Nhưng khí tức nguy hiểm đó vẫn đang ẩn hiện ở đầu đó. Hàn Trụ sững sờ, chưa kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dù gì, hắn cũng là đấu sư cường giả. Bao nhiêu trận chiến lâu nay đã cho hắn một bản năng cảm giác được nguy hiểm. Hắn lùi lại phía sau, nhưng chưa lùi được nửa bước thì trưởng của Lý Giật đã đánh trúng ngực của hắn. Giáo kinh! Đến lúc này, Lý Giật mới thốt ra hai chữ cuối cùng. Cùng lúc đó, một lực xoáy cuồn cuộn trao ra từ lòng bàn tay của Lý Giật. Đoàn mà hắn hấp thụ của Hàn Trụ đó, sau khi cộng thêm với đấu khí của chính mình, uy lực của chiêu này đã cực kỳ mạnh mẽ. Không phải tự nhiên mà hồi phong trưởng được gọi là đấu kỹ quái dị nhất. Bình một tiếng, đấu kỹ hài màu đánh trúng ngực Hàn Trụ, tiếng rền khiến người ta phải sợn da gà. Thân hình Hàn Trụ hơi cò lại trên không trung, một lúc sau mới bay ngược ra sau. Phụt một tiếng, từ cổ họng Hàn Trụ phát ra tiếng kêu là tắc nghẹn, rồi máu tươi bắn tùng tóe. Hàn Trụ loạng choạng nhưng không hề ngã, mà nhanh chóng quay người lại, đứng vững với sắc mặt trắng bệch. Nhưng lúc này, chiếc xạ y đấu khí trên người hắn đã xuất hiện vài đường nứt, có cảm giác như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Nhìn Hàn Trụ với gương mặt tùy tàn tạ, nhưng vẫn còn sức chiến đấu, Lý Giật bất giác lắc đầu. Sức chịu đựng của tên này mạnh thật, mình vẫn tưởng một trường đó là có thể oanh kích vỡ xạ y đấu khí của hắn, không ngờ đã không làm được, thật đáng tiếc. Lý Giật cũng chẳng ngờ, xạ y đấu khí của đấu sư cường giả mạnh đến mức như vậy, dù là cung cấp đánh trực diện, muốn đánh bại đối phương thì dễ, nhưng muốn phá vỡ xạ y đấu khí lại cực kỳ khó. Chiêu này của hắn có hiệu quả như vậy, có thể nói là kinh thiên động địa rồi. Nhưng gần đây Lý Giật đã quen với những cường giả cấp đấu vương, đấu hoàng, nên không có chút cảm giác gì với tình huống phải kinh ngạc. Giỏi, giỏi lắm, không những tu luyện đấu khí lôi thuộc tính, thần thủ tốt, lại có cả loại đấu kỹ này. Nếu bản thiếu gia không nhầm, thì chưa vừa rồi, ít nhất cũng là đấu kỹ chủ tước hạ cấp. Xem ra, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Quyền viên máu bên mép, Hàn Trụ gầm ghè, nhỏ miệng nói. Trước này, hắn luôn tự đánh giá mình rất cao. Nhưng năm gần đây, mọi chuyện trong Vân Thủy Thành đều thuận buồm xuôi gió, rất đi khi gặp trắc trở. Lúc này, hắn đã giận dữ đến tột đỉnh rồi. Cười nhẹ một tiếng, Lý Giật cắn lắc đầu. Ta đã nói rồi, có những kẻ ngươi không động vào được đâu. Hàn Trụ thiếu gia, giờ ngươi đã hối hận chưa? Hối hận sao? Từ điển của bản thiếu gia ta không có hai chữ đó. Sắc mặt của Hàn Trụ tối sầm lại. Có điều không ngờ, người lại biết cả đấu kỹ chủ thước. Xem ra, là lịch của tiểu tử người cũng không đơn giản. Vốn người chỉ cần để lại tỷ tỷ là ta sẽ thả người đi. Nhưng lúc này, ta có hứng thú với chiều đó của người rồi. Này tiểu tử, ta nhất định sẽ bắt sống được ngươi. Sau khi bước khỏi được tâm pháp đấu kỹ, thì sẽ giết người. Hôm nay, người chết chắc. Lý Giật khẽ cười nói, Hàn Trụ thiếu gia cho rằng mình làm được sao? Tiểu tử, người đừng có đắc ý vội, đừng có kiêu căng làm gì. Ta biết chắc chắn người có tuyệt chiêu, thậm chí là đấu kỹ chủ tước trung cấp. Hàn Trụ cười lạnh lẽo, tay phải nắm chặt, một thanh trường kiếm bay đến tay của hắn. Chừng xạ ý đấu khí dần dần biến mất, nhưng đấu khí trên thanh kiếm ngừng tụ lại, sáng chói khiến người ta không thể nhìn thẳng vào. Những luồng đấu khí sắc xanh đang uốn lượn như những con sói lửa, dù ở khoảng cách rất xa cũng khiến người khác cảm nhận được sức mạnh lớn lao tiềm tàng trong đó. Nhưng thế giới này đâu phải chỉ có mình ngươi biết đấu kỹ chủ tước chứ. Hàn Trụ cười hùng hãn, ngươi tưởng bản thiếu gia đàn lộn giang hồ bao nhiêu năm nay là công cốc sao? Nếu không có phải tuyệt chiêu giữ mạng, thì sao có thể tung hoành ở Vân Thủy Thành này? Đấu khí trên mũi kiếm Hàn Trụ dần dần tụ lại thành hình một con chim lửa, khí thế càng trở nên khủng bố. Cảnh tượng này khiến Lý Giật hiểu, đấu khí này của Hàn Trụ có lẽ là phối hợp với công pháp của hắn mới có được. Nếu không, dù là ngũ tinh đấu sư cường giả cũng rất khó có được khí thế này, chứ đừng nói đến bản thân hắn. Quả nhiên là thú vị thật. Lý Giật khẽ nhún vai, nói vẻ không quan tâm. Chỉ là trình độ này cũng chưa cần hắn phải dùng đến tuyệt chiêu. Nhưng hắn có một chiêu mà sau khi luyện thành chưa dám dùng nhiều. Lý Giật nhẹ nhàng khua tay lên. Một đạo ánh sáng xanh nhạt xuất hiện trên tay hắn, rồi nhanh chóng biến mất. Chỉ là trên tay hắn dường như có một thứ ánh sáng trơn bóng kỳ lạ mà bản thân hắn cũng chưa thấy bao giờ. Tiểu tử, bản thiếu gia nhiều năm nay đã không dùng chiêu này. Hôm nay, người đừng trách ta không đương tài đấy. Hàn Trụ dậm chân, thân hình lao tới, trường kiếm chém xuống theo sau một tiếng thét. Chủ tước cao cấp, phụng phá thiên. Cùng với tiếng hét của Hàn Trụ, con chim lửa trên mũi kiếm của hắn bỗng phình to ra, rồi như có linh tính, thân hình to lớn của nó nhằm thẳng vào đầu của Lý Giật mà lao xuống. Ngẩng đầu lên theo, nhau mắt nhìn con chim lửa khổng lồ đang lao xuống, sắc mặt Lý Giật tối lại. Tuy không phải lần đầu tiên hắn đối kháng trực diện với đấu sư cường giả bằng thực lực của chính mình, nhưng lần này dù sao, người ta có đấu kỹ đẳng cấp này, đúng là cũng có vốn liếng để mà tự hào. Ánh sáng màu hơi xanh nhạt một chút đang dần dần tỏa ra, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng là chói mắt. Thế nhưng, Lý Giật hét lớn một tiếng, đánh một trường xuống con chim lửa đang sông tới. Chủ tước trung cấp, Thanh Vân Thủ. Xoẹt một tiếng, một âm thanh xé gió vang lên. Vào thời khắc ấy, không khí dường như không kịp tránh đã bị Lý Giật xé toạc ra. Luồng đấu khí sắc lẹm như có thể xé tan mọi thứ, chém xuống đầu con chim lửa khổng lồ. Lúc này Thanh Vân Thủ đối kháng với Phụng Phá Thiên. Uỳnh một tiếng, tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Cảm tưởng như mọi ngôi nhà xung quanh đều sẽ bị đổ sập xuống. Các hộ vệ vốn đang nằm dưới đất đều bị thổi bay lên. Tại điểm hai luồng đấu khí va chạm, trời đất rung chuyển dữ dội. Mặt đất xuất hiện những vết nứt hình mạng nhện kéo dài đến tận cuối cùng của con ngõ. Những con tuấn mã kéo xe dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm. Con nào con đấy cũng hí lên ầm ĩ. Ánh sáng xanh tỏa ra sáng chói, một đạo khí tức sắc nhọn bắn thẳng lên trời. Con chim lửa dường như sợ hãi muốn lùi lại. Nhưng đúng lúc đó, thân hình to lớn được ngừng kết từ đấu khí ấy đã bị chẻ ra làm hai. Không gian tĩnh lặng trong giây lát, rồi một bóng người bắn ra đâm sầm vào một bức tường. Máu tươi bắn ra tung tóe, bức tường bỗng vỡ vụn ra thành tường mảnh. Con gõ nhỏ vang lên tiếng thở của rất nhiều người. Rõ ràng là trận đánh giữa Lý Giật và Hàn Trụ đã gây chú ý cho rất nhiều người. Lúc này, thấy Hàn Trụ lại là kẻ chiến bại, bật rằng ai cũng phát ra tiếng động. Trong đám bụi mù mịt, một dáng người xuất hiện. Theo từng bước chân hắn, chừng xạ y đấu khí màu tím đã dần dần biến mất. Nhưng lần này, những kẻ đang xem trộm kia không còn dám coi thường hắn nữa. Bước lên vài bước, Lý Giật nhìn Hàn Trụ đang bị vùi ở dưới đống gạch, khẽ cười nói. Hàn Trụ thiếu gia, hình như người nói thì hay, nhưng mà làm thì chẳng ra cái hệ thống cống rãnh gì cả. Hàn Trụ nghiến răng hằn học. Khốn kiếp, người đừng tưởng mình có phải đấu kỹ cấp cao mà lên mặt. thiếu gia ta bất cứ lúc nào cũng có thể gọi người đến chém chết ngươi. Chết đến nơi mà còn cứng mồm. Lý Dật khẽ cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu tử, trừ phi người giết được ta ngay bây giờ, nếu không sau này ta sẽ nhất định khiến người sống không bằng chết. Dường như cảm nhận được ý tứ trong ánh mắt của Lý Dật, Hàn Trung nghiến răng. Lý Dật cười, giết người ư? Hàn Trung thiếu gia, nói thật, Lý Dật ta đúng là một người tốt đấy. Đừng nói là giết ngươi, ngay cả giết gà giết vịt ta cũng chưa bao giờ làm. Vì thế ta đâu có thể đi giết người bừa bãi. Người xem, vốn dĩ hôm nay hai tỷ đệ ta cáo từ thì ngươi ra tiễn là được, vậy mà ngươi cứ phải làm thành ra thế này. Nhìn đấy, giờ cả hai ta đều không thoát ra được. Ta vốn chẳng muốn giết ngươi, dù sao thì lần này cả ngươi cũng là giúp ta rồi. Nhưng ta cũng biết được lòng dạ của Hàn Tụ thiếu gia ngươi hẹp hòi đến như vậy. Việc hôm nay dù ta tha cho thì chắc chắn ngươi cũng sẽ không bao giờ quên. Vì thế Hàn Trụ thiếu gia, ta đành miễn cưỡng tiễn người đền đường thôi. Vì thế, người đi chết đi cho ta. Cùng với tiếng hét ấy, đầu kia trên tay Lý Dật lóe sáng, đánh xuống ngực của Hàn Trụ. Hàn Trụ vẻ mặt rất dữ tợn, dường như hắn muốn cầu xin. Nhưng với tính cách của hắn thì không thể nào lại mở mồm nói ra điều đó. Tiểu bằng hữu, hãy nương tay. Và lúc nắm đấm của Lý Dật sắp rơi xuống ngực Hàn Trụ, một giọng nói giả đùa vang lên. Lý Dật kẽ lật tay, làm vỡ vụn hết đám gạch ở bên cạnh đầu của Hàn Trụ. Lạnh lùng nhìn gương mặt tái mét vì sợ hãi của Hàn Trụ, Lý Dật khẽ cười rồi thu tay lại, nhìn về phía sâu trong con ngõ. Không biết lão già tử có gì dặn dò. Hàn Đăng nhanh chóng lao ra, cười bối rối. Rõ ràng là lão biết rõ chuyện này. Lão cùng tay trầm giọng nói. Đỗ Phi tiểu bằng hữu, có thể nề mặt tối qua bọn ta đã cho hai người đi cùng mà tha cho thiếu gia bọn ta không? Lý Dật kẽ lắc đầu, một lúc sau mới cười nói, theo tính cách trước đây của ta thì loại người này là kẻ ta gặp là phải giết, nhưng lần này nể mặt Hàn lão gia tử thôi thì bỏ qua. Nhưng Hàn lão gia tử chắc cũng biết Hàn Trụ thiếu gia của các ngươi là kẻ có thủ tất báo, chuyện hôm nay cũng coi như thôi đi. Nếu như có lần sau hắn mà vẫn như thế này thì đừng trách ta không có nể tình. Hàn Đăng vội gật đầu nói, đương nhiên rồi, thường đội Hàn gia bọn ta cũng không phải những kẻ không biết nói đạo lý. Tiểu bằng hữu yên tâm, lão phu nhất định sẽ không cho thiếu gia làm bừa nữa. Lý Dật nghe xong khẽ gật đầu, cũng không muốn nói nhiều, chỉ nhìn những hộ vệ xung quanh. Hàn Đăng thở dài rồi vỗ vỗ tay, các người lùi đi. Tiểu bằng hữu, cô nương, lão phu vốn định mời hai người ở lại vài hôm, nhưng giờ xem ra các người sẽ không đồng ý rồi. Lão phu cũng không có mặt dày như vậy, vì thế lão phu thứ lỗi không tiễn. Nhìn Hàn Trụ nằm trong đống đổ nát, Lý Dật kẽ lắc đầu, nhìn sang Cung Vô Song, rồi hai người cùng rời khỏi con ngõ. Đúng lúc Lý Dật quay người đi, ánh mắt của Hàn Trụ lóe lên sự hận thù, hai tay đập mạnh xuống mặt đất, hai con dao găm từ trong ống tay áo nhanh như chớp phóng về phía lưng của Lý Dật. Biến cố đột ngột này khiến Hàn đang sững sờ, muốn ngăn lại nhưng nhất thời lại quên không ra tay. Xoẹt một tiếng, hai con dao găm xé gió bay về phía lưng của Lý Dật. Uy lực của Hàn Trụ khi phẫn nộ quả nhiên là bất phàm. Nhưng vào lúc hai con dao sắp đâm vào gáy của Lý Dật thì keng keng hai tiếng, con dao găm đã biến thành băng tinh mà rơi xuống mặt đất. Đấu khí bằng hệ sao? Cảnh đó khiến Hàn Trụ khựng lại, đang định hạ lệnh cho hộ vệ bảo vệ tấn công thì phụt một tiếng lại một ngụm máu tóe ra. Chỉ vì Cung Phu Song không biết từ lúc nào đã xuất hiện và một chân đang dẫm lên ngực của hắn. Xin hãy nương tay, cô nương. Hàn Đăng sững ra một lúc mới hét lên. Cung Vô Song kẽ lắc đầu, nhìn Hàn Đăng một cách khó hiểu rồi nói. Hàn lão gia tử, sự nhẫn nại của con người cũng có giới hạn thôi. Dù bọn ta có nợ người một ân tình, nhưng vừa rồi đã tính đủ. Đây là do thiếu gia của các ngươi tự nạp mạng, chẳng trách được ai hết. Dừng tay! Hàn Đăng vội vã lao tới. Lão biết rõ vị thiếu gia này là người lão già yêu quý nhất, sao có thể để hắn xảy ra chuyện trước mặt mình. Xoẹt một tiếng, Hàn Đăng còn chưa lao tới nơi thì một đạo đấu khí đã hất lão ngã lăn ra đất. Nhưng dù gì Cung Phu Song cũng nhớ ân tình của lão nên không hạ sát thủ. Nếu không thì với thực lực đấu hoàng cường giả của nàng, e là chiêu này của Cung Phu Song đã khiến Hàn Đăng thổ huyết mà chết tại chỗ. Không, không, xin đừng mà. Hàn Đăng thét lên mặc cho mình đang thổ huyết vô số. Nhưng Cung Phu Song dường như không nghe thấy gì, chỉ là cười lạnh lùng, chân dẫm mạnh hơn. Một luồng đấu khí lạnh băng chui vào ngực của Hàn Trụ. là một ngụm máu nữa phun ra. Hàn Trụ lúc này đến sức để oán hận cũng không còn nữa. Cơ thể hắn rũ rượi dưới đất, dường như đến ngón tay cũng không nhấc lên nổi nữa rồi. Cảnh tượng này khiến các hộ vệ ở xung quanh sững người. Sau đó thì tất cả cùng xông lên. Dừng tay, tất cả dừng tay cho lão phu. Hàn đang gắn gượng mà đứng dậy. Hắn hơi đỏ mặt lên, thế nhưng một lúc sau nghiến răng. Thiếu gia tự làm tự chịu, không trách người khác được. Các người lùi hết đi, không ai được xuống tay cả. Các hộ vệ hơi lưỡng lự một chút, rồi lùi lại mấy bước. Cung Vô Song cười lạnh lùng, cũng không nói gì thêm, quay người bỏ đi. Linh Giật nhìn theo Cung Vô Song một cái, rồi quay lại cùng tay nói. Lão già tử, xin hãy yên tâm. Gia tỷ tuy ra tay trong khi tức giận, nhưng cũng có đường tay rồi. Thiếu gia các người không chết được đâu. Nhưng có lẽ cả đời này chỉ có thể làm người bình thường mà thôi. Vẫn xin lão gia tử ngài đảm đường mới được. Nói rồi Lý Dần quay người nhanh chóng cùng Cung Vô Song rời đi. Bàn tay phải của Hàn đang run lên đầy bẩy. Một lúc sau mới nhìn Hàn Trụ đang hôn mê, cười khổ nói. Nhìn nhầm rồi. Hai bọn họ trẻ tuổi như vậy mà đi lại nên bình quyền hắc nham lâu như vậy mà cũng không có chút thương tích. Đáng lẽ phải đoán được không phải người bình thường. Có thể ra được loại đấu khí đó thì phải là đấu vương trở lên mới đúng. Nghĩ đến đây, Hàn đang bất giác rùng mình. Nếu không phải người ta nể tình, thì với hành vi của thiếu gia hôm nay, e là sau này không còn thường đội Hàn gia nữa. Hàn đang biết rõ một đấu vương cường giả có thực lực đến mức nào. Càng chưa nói thiếu gia nhà mình lại còn muốn đấu vương cường giả lấy về làm vợ bé sao? Đúng là tự làm tự chịu thôi, không oán một ai được. Người đâu, còn không mau mau dìu thiếu gia vào trong. Chần chừ một lúc, Hàn đang cười khổ. Các hộ vệ làm theo lời Hàn đang, vài người có vẻ là đứng đầu, nhanh chóng lại gần Hàn đang nói nhỏ. Tổng quản, hôm nay bị như vậy, với tính cách của mình, thiếu gia nhất định sẽ không để yên đâu. Còn cả lão gia nữa chứ, chúng ta liệu còn nên sai người theo dõi hai tỷ đệ kia không? Nếu không khi lão gia trở về hoặc thiếu gia tỉnh lại, chúng ta sẽ không biết phải ăn nói như thế nào. Theo dõi sao? Các người là một lũ ngu à? Hàn đang tắt một phát, bắn hộp về kia sừng vêu. Các người mù cả rồi sao? Chẳng lẽ không nhìn thấy lão phù không tiếp nổi một chiêu của nữ nhân đó sao? Nếu không phải người ta nương tay, thì lão phu đã tan sát lâu rồi. Đâu còn ở đây mà nói với các người nữa chứ? Theo dõi à? Với loại cao thủ như thế, các người định theo dõi kiểu gì? Nếu lão phu không nhầm, thì nữ nhân kia là đấu vương cường giả. Các người thấy lũ bỏ đi như các ngươi có thể theo dõi được người ta sao? Hàn đang gần như quát lên mấy câu. Đấu vương sao? Mấy hộ vệ nhìn nhau mà mồ hôi lạnh thúa ra. Chúng đương nhiên biết Hàn đang sẽ không lấy chuyện này ra đùa. Đấu vương cường giả với chúng dường như là đối tượng mà chúng chỉ có thể ngưỡng mộ. Vậy mà thiếu gia lại muốn nhân vật như vậy làm thiếp của mình. Đúng là không biết sống chết là như thế nào mà.